Chương 94, ngươi muốn làm cái gì? 2. Tô Tiểu Bộ hôm nay là đi theo Hàn Nặc cùng đi. Khoảng thời gian này, nàng bởi vì cả ngày xa vào trò chơi, đã rất lâu không có bồi Tiểu Nặc tập luyện, cho nên hôm nay nàng chuẩn bị đến bồi Tiểu Nặc trang điểm. Lý Tâm Nghi qua không bao lâu cũng tới, Tô Tiểu Bộ lôi kéo Hàn Nặc cánh tay, không vui nói, nàng tại sao lại đến rồi a? Hàn Nặc buồn cười nhìn Tô Tiểu Bộ, Tiểu Bộ Đinh, ngươi như thế nào như vậy chán ghét? Lý Tâm Nghi Tô Tiểu Bộ lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao luôn cảm thấy nàng không phải người tốt, ngươi suy nghĩ nhiều đi, Lý Tâm Nghi nàng người kỳ thật rất tốt, ngươi đừng có thành kiến. Thành kiến sao? Chẳng lẽ nói nàng thật là mang theo thành kiến có lẽ đi? Tại Tô Tiểu Bộ xem ra hết thảy muốn chia rẽ nàng càng nặc CV người đều không phải người tốt, cho nên cũng là bởi vì như thế, nàng mới luôn là không chào đón Lý Tâm Nghi. Lý Tâm Nghi hướng Hàn Nặc các nàng chân thành đi tới, kia tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, mê đảo phòng trang điểm trong một đoàn nam sinh. Nàng đi đến Hàn Nặc trước mặt giống thường ngày đưa ly cà phê cho Hàn Nặc, sau đó vừa định đem một cái khác chén đưa cho Lâm Việt thời điểm, lại phát hiện Hàn Nặc bên cạnh còn đứng Tô Tiểu Bộ. Lý Tâm Nghi sửng sốt một chút, không biết nên làm sao bây giờ. Cà phê nàng chỉ mua Hàn Nặc cùng Lâm Việt, thế nhưng là Tô Tiểu Bộ là Hàn Nặc bằng hữu tốt nhất, nếu như không cho nàng giống như cu nở dê không tốt lắm. Lý Tâm Nghi lung tung nói, Tô Tiểu Bộ ngươi cu nở dê tại A, ta không biết ngươi lại ở chỗ này, cho nên không có mua ngươi. Nếu không, ta hiện tại lại đi ra mua một ly Tô Tiểu Bộ đánh gãy nàng, không cần. Ta đoán Lâm Việt hẳn là cũng không muốn uống ngươi mua cà phê đi cho nên ngươi đem này chén cho ta liền tốt. Hàn Nặc hoảng sợ nhìn Tô Tiểu Bộ. Ngoá Tiểu Bố Đinh nói chuyện cu nở dê quá trực tiếp đi, mặc dù Lâm Việt xác thực không uống qua Lý Tâm Nghi mua cà phê, nhưng là mỗi lần Lý Tâm Nghi đưa qua thời điểm Hàn Nặc cũng là sẽ giúp hắn tiếp. Tiểu Bố Đinh nói như vậy, có thể hay không làm Lý Tâm Nghi quá lung túng? Quả nhiên, Lý Tâm Nghi mặt trên lập tức trở nên xanh một trận, đỏ một hồi. Nhịn một hồi rốt cục vẫn là thực không tình nguyện đem trong tay cà phê đưa cho Tô Tiểu Bộ. Tô Tiểu Bộ hướng về phía nàng cười cười, cảm ơn á không khách khí. Lý Tâm Nghi nói xong câu đó liền rời đi, thế mà cu nở dê không có đi cùng Nghiêm Du Thành chào hỏi. Tiểu Bộ Đinh, ngươi vừa mới quá phận đi. Hàn Nặc giận trách. Tô Tiểu Bộ dương lên cà phê trong tay, ngươi hiểu cái gì, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi còn có, ngươi này chén cũng không cần uống. Ai biết nàng có hay không ở bên trong phong thuốc sổ A? Hàn Nặc im lặng, làm sao có thể A? Ngươi phim truyền hình đã thấy nhiều đi, nàng mua cà phê ta đều uống qua bao nhiêu lần, cu nở dê không có xảy ra việc gì A? Nhưng là hôm nay không giống nhau A, hôm nay là ngươi chính thức biểu diễn ngày, cho nên nhất định phải chú ý cẩn thận. Ngươi cu nở dê không nghĩ vất vả hai tuần lễ, đến cuối cùng thất bại trong gang tấc đi cho nên ngoại trừ ta cùng Lâm Việt mua cho ngươi đồ vật. Những người khác cho cũng không thể ăn. Tô Tiểu Bộ nói xong, đi thẳng tới Nghiêm Du Thành trước mặt, đem hai chén cà phê cùng nhau hướng trước mặt hắn vừa để xuống, cho, ngươi nữ thần mua cà phê, ngươi hẳn là sẽ không ghét bỏ đi. Nghiêm Du Thành trong mắt hỏa quả thực muốn phun ra ngoài, nhìn Tô Tiểu Bộ một hồi lâu, hắn cố gắng cắn cắn môi dưới, rốt cục vẫn là rất bình tĩnh nói câu, cảm ơn. Hàn Nặc ở bên cạnh toàn bộ tâm đều bối rối. Xem ra hôm nay mang Tiểu Bố Đinh tới đây chính là một sai lầm. Chơi ạ, thật vất vả cùng Nghiêm Du Thành hòa hoãn một chút quan hệ, cái này lại toàn xong đi. Hắn đợi chút nữa sẽ không phải bởi vậy trả thù nàng A.